Chương 146, Quỷ Huyền Giết, màu xanh lam thánh quang. Một giây 1000 đạo kiếm ảnh, cái kia vạn độc thiên lôi dao bị giam cầm ở, nó không tránh được soát cái kia đầy trời ngàn đạo kiếm ảnh mang theo phá thiên chi thế tuôn hướng vạn độc thiên lôi dao. 2670 trong trước mắt, ngàn đạo kiếm ảnh tuôn hướng vạn độc thiên lôi dao, lít nha lít nhít thiên đạo thương tổn theo vạn độc thiên lôi dao đỉnh đầu toát ra, nếu thật là vong du, chỉ sợ máy tính đều muốn bị trong chớp nhoáng này thẻ chết máy vạn độc thiên lôi dao thân thể khổng lồ kia. Thùng trăm ngàn lỗ, sau đó nện rơi trên mặt đất. Đinh đẳng cấp của ngươi đề thăng làm cấp 20. Đinh đẳng cấp của ngươi đề thăng làm cấp 21. Đinh đẳng cấp của ngươi đề thăng làm cấp 22. Đinh thủy thủy đẳng cấp đề thăng làm cấp 22. Đinh thủy thủy ngay tại tiến hóa, mời bảo vệ tốt nàng. Đinh bởi vì ngươi giết quỷ huyền buốt, danh vọng 30.000, kim tệ 30.000. Đinh tất cả người chơi xin chú ý. Hoa hạ khu người chơi Trần Mạch giết quỷ huyền bốt, do đó thông báo đinh hệ thống này đã là rất hiểu chuyện, cũng không hỏi Trần Mạch, trực tiếp tuyên bố hệ thống thông báo hoa nói thật, liên quan tới Trần Mạch hệ thống thông báo, mọi người đã nghe qua nhiều, theo mở phục bắt đầu đến tất cả mọi thứ ở hiện tại hệ thống thông báo, trên cơ bản toàn bộ đều là vây quanh hắn vang lên lần nữa, nói chấn kinh cũng là khiếp sợ trong dự liệu, cũng coi như đi ta đi. Lại là Trần Mạch dựa vào cái gì á, không phải cái này Trần Mạch các loại giết buốt. Đến cùng là hắn thật vô cùng châu phê, vẫn là nói chỉ là bởi vì tiền kỳ thuộc tính cao, tăng thêm vận khí tốt kỹ năng châu phê, có tốt trang bị mới có thể làm đến có trời mới biết ta, quỷ huyền bột ta, cái kia lần nữa cũng là 1 triệu HP cờ tờ bửa cờ A, cái này Trần Mạch không có khả năng còn có thể nắm giữ trước đó như vậy kỹ năng biến thái, hoặc là không dùng đến, hoặc là đang làm lạnh, hắn khẳng. Định vẫn còn có các loại như bức kỹ năng hoa thật đặc biệt ghen ghét vì cái gì hắn có thể a hắn dựa vào cái gì ta khoảng cách thành danh khí lớn như vậy còn kém một cái cao phẩm cấp thiên cơ bản a. Trần Mạch ngược lại là không cảm giác, đi qua đem tuân gia trang bị nhặt lên, đây là một kiện quỷ huyền cấp giải chiến, chưa dám định, không thể làm cho dùng, cho nên lại muốn phiền phức Diệp Thanh Thanh tùy theo Trần Mạch ngồi xổm xuống thả ra thu thập thuật. Đinh, ngươi thu thập được vạn độc thiên lôi đan. Đinh, mục tiêu không thể thu thập đạo cụ. Trong tay một khỏa lục tử sắc, đại khái bóng bàn lớn nhỏ hạt châu còn rất xinh đẹp. Vạn độc thiên lôi đan, phẩm cấp, quỷ huyền, vạn độc thiên lôi giao nội đan, ẩn chứa trong đó vạn độc thiên lôi giao tất cả độc lực cùng lôi lực, có thể dùng làm địa phương rất nhiều, nếu đem hắn ném ra, vạn độc thiên lôi đan phá nát, đem về phóng xuất ra kịch độc cùng lôi đình, phạm vi năng lực kém nhất đạt tới 100m, độc lực cùng lôi đình tiếp tục 20 giây, lôi đình mỗi giây đối trong đó đơn vị tạo thành 10.000 điểm cố định thương tổn lại phát động chúng độc hiệu quả, mỗi giây giảm xuống 5% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị. Cái này vạn độc thiên lôi đan là cái thứ tốt, nói cách khác, nếu như 20 giây toàn bộ ở vào cái này chỗ chế tạo trong sức mạnh, đơn thuần chúng độc hiệu quả liền có thể để mục tiêu 100% lượng máu, thấy đấy là cái thứ tốt. Trần Mạch đem vạn độc thiên lôi đan thu vào, sau đó liền đi về. Thăng lên cấp 3, kỳ thật cũng chính là 2 cấp, bởi vì bản thân lập tức liền muốn 20 cấp, nhưng tăng thêm thủy thủy 2 cấp, kỳ thật tương đương tăng lên 4 cấp, vẫn là để Trần Mạch cảm thấy không tệ. Dù sao hắn thăng cấp cần thiết kinh nghiệm là tăng gấp bội. Đi tới phía trước, Tiểu Duyên nhào vào Trần Mạch trong ngực. Đại ca ca, Tiểu Hùng nàng Trần Mạch xoa xoa mái tóc của nàng, nói, không có việc gì, nàng tại mạnh lên. Trần Mạch nhìn lấy Thủy Thủy sau đó hơi hơi nói. Thủy Thủy đang bị một cỗ màu trắng thánh khiết quang mang bao vây, nhắm mắt lại, xem ra đặc biệt xinh đẹp. Quang mang tùy theo tán đi. Đinh Thủy Thủy đề thăng làm cấp 9 tọa kỵ. Đinh Thủy Thủy thu hoạch được kỹ năng Cửu Thải Thiên Dực Trảm, Cửu Thải Thánh Quang màu xanh lam. Thú Vương chào phúng. Đinh Thủy Thủy mở ra tọa kỵ hình thức, chủ nhân Trần Mạch có thể ngồi cưỡi. Đinh hệ thống tiểu âm truyền đến chúc mừng Trần Mạch có thể cưỡi Thủy Thủy a, cầu ngũ tinh tốt bình luận, thân. Trần Mạch nghe được hệ thống nhắc nhở, Trần Mạch không nhìn một câu cuối cùng, để hắn so sánh cảm khái là, không sai, rốt cục có thể cưỡi Thủy Thủy cái này Cửu Thải Thiên Dực Trảm. Trần Mạch trước kia huyễn thần biến thời điểm phóng thích qua, rất nhu phê, bất quá bây giờ Cửu Thải Thiên Dực Trảm hẳn không có mạnh như vậy. Dù sao Thủy Thủy còn không thể bay loại hình. Cửu Thải Thiên Dực Trảm, Cửu Thải Thánh Quang Thiên Dực Hổ bản mệnh công kích kỹ năng một trong, có vô cùng khoa trương thương tổn chế tạo năng lực, đồng thời có thánh quang chi lực, hiệu quả, phóng xuất ra Cửu Thải Thiên Dực Trảm, oanh kích trước mặt đơn vị, oanh kích nhiều nhất tiếp tục 10 giây, mỗi giây đánh số lần tương đương thánh quang số lượng, thương tổn giống như là ma pháp công kích lực thương tổn, mỗi thu hoạch được 3 loại thánh quang lực lượng, Cửu Thải Thiên Dực Trảm sẽ phát sinh bay vọt về chất, trước mắt hiệu quả đặc biệt. Cửu Thải Thiên Dực Trảm vì phạm vi thương tổn, phạm vi vì 10m, lại phóng ra thánh quang công kích sẽ bổ sung đối ứng thánh quang lực lượng, trước mắt nắm giữ thánh quang, màu xanh lam, màu đỏ, xanh biếc, bổ sung hiệu quả, màu đỏ thánh quang trúng đích tiêu hủy trang bị, xanh biếc thánh quang trúng đích đồng đội, khôi phục sinh mệnh giá trị, trúng đích địch nhân, trong vòng 5 giây hết thể trị liệu thủ đoạn vô hiệu, màu xanh lam thánh. Quăng, trong vòng 5 giây không cách nào phóng thích kỹ năng. Tiêu hao điểm ma pháp, 30.000, thời gian quật đồ, 6 tiếng. Cựu thải thánh quăng màu xanh lam, bị động hiệu quả, tự thân cùng đồng bọn tất cả pháp lực tiêu hao vĩnh cửu giảm xuống 50%. Cựu thải thánh quang thiên dược hổ nắm giữ thế gian cựu thải thánh quang chi lực, mỗi một loại thánh quang đều là có một loại cường đại đặc thù lực lượng, phóng thích màu xanh lam thánh quang sẽ bao phủ 300 gạo phạm vi, lựa chọn lấy tất cả đơn vị, màu xanh lam thánh quang đều là đem tước đoạt phóng thích kỹ năng quyền lợi, cấm ma lĩnh vực, thánh quang tiếp. Tục 10 giây, màu xanh lam thánh quang trong lĩnh vực, quân đội bạn điểm ma pháp mỗi giây khôi phục lớn nhất 10%, tiêu hao điểm ma pháp 6.000, thời gian cột đồ 1 giờ. Thú vương trào phúng. Trào phúng chung quanh một trong phạm vi ngàn mét tất cả quái vật, đem cừu hận hấp dẫn, trào phúng trong lúc đó, tự thân ở vào vô địch trạng thái, lại không cách nào công kích, nhưng sẽ bị khống chế đánh gãy trào phúng. Tiêu hao điểm ma pháp, 1.000, thời gian quật đồ, 1 giờ. Giảng đạo lý, Thủy Thủy đã hoàn toàn quật khởi cái này cựu thải thiên dược trảm, cao thương tổn, tần số cao, cao số lượng, cao phạm vi, đồng thời bổ sung thánh quang hiệu quả, thiêu đốt trang bị, vô hiệu trị liệu. Còn có mới nhất lấy được màu xanh lam thánh quang cấm ma có chu tờ đánh đâu thắng đó ý tứ mà màu xanh lam thánh quang, rất đơn giản, cấm ma, đồng thời đồng đội thêm lam tại thủy thủy chỗ chế tạo cái kia ba trong phạm vi trăm thước, hết thể lựa chọn thủ đơn vị cũng không. Thể phóng thích kỹ năng, phải biết, mặc kệ là nở tờ cờ, vẫn là người chơi, còn là quái vật, không thể phóng thích kỹ năng, cái kia chiến lực thì thiếu một hơn phân nửa đây tuyệt đối là cái vô cùng biến thái hiệu quả cấm ma cái này có ý tứ một cái khác. Nghịch thiên phạm vi trào phúng kỹ năng là thiên thuẫn nghề nghiệp chuyên trúc, nhưng phạm vi cũng chính là 20m, mà thủy thủy đâu 1000m đại ca ca, thủy thủy lại biến lợi hại thủy thủy thanh tú động lòng người nói. Càng ngày càng lợi hại. Ha ha, dạng này thủy thủy liền có thể tốt hơn bảo hộ đại ca ca còn có tiểu linh đang trần mạch sửng sốt một chút. Không phải là chính mình bảo hộ các nàng sao tại thủy thủy trong mắt, nàng lại vẫn muốn làm người bảo hộ kia, trong lòng vẫn là rất xúc động.